Bạch tử tái sinh, chương 316, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, Tề Hàn, anh đây, anh có nghe em nói gì không? Bạch tử nghi ngờ không biết liệu anh có nghe thấy những gì cô vừa nói không? Đột nhiên, trong điện thoại vang lên tiếng đóng cửa. Anh mới về nhà sao? Đoán xem anh đang ở đâu? Nhà ở Quảng Đô sao? Bạch tử không chắc lắm. Tề Hàn, không phải, anh về thành phố Quy rồi. Em đang ở ban công à? Bạch tử còn chưa kịp phản ứng với câu nói. Anh về thành phố Quy rồi. Của Tề Hàn thì thấy bên kia. Khu vườn trên cao vốn tối om. Lúc này bỗng sáng đèn. Bạch tử ngạc nhiên, thốt lên. Hóa ra anh đã về khúc gia viên rồi. Vừa dứt lời. Qua cửa sổ kính của tầng thượng, một bóng dáng cao lớn đứng đó. Anh một tay nhét vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại. Hai tòa nhà, hai người, đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Anh về lúc nào vậy? Tối nay, anh được điều về rồi à? Không, qua đã đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật. Xin nghỉ ba ngày. À, hóa ra là vậy. Suy nghĩ một chút thì cũng không quá bất ngờ. Dù sao Tề Hàn đã nói sẽ quay lại trong vòng 5 năm. Mà giờ vẫn chưa qua nửa thời gian. Tề Hàn quay lưng rời khỏi cửa sổ kính. Bật loa ngoài điện thoại. Rồi đi tới ghế sofa. Bật điều hòa và cởi áo khoác. Em nói lại những gì em vừa nói đi. Trước đó, khi Bạch Tử đến khúc gia viên, Bạch Chú đã để lại một số đồ đạc. Tề Hàn không để ý trước. Nhưng khi anh đến thì thật sự giật mình. Phòng khách giờ đầy ắp những đồ đạc. Toàn là thức ăn cho thú cưng như thức ăn cho mèo, chó và đồ hộp. Anh thật không ngờ Bạch Chú lại dùng căn hộ này làm kho lưu trữ đồ vật. Cả căn nhà mấy chục triệu mà lại trở thành kho chứa đồ. Bạch Chú quả thực có tài đó. Bạch Tử kể lại câu chuyện rắc rối một lần nữa. Tề Hàn nhanh chóng đồng ý, được, anh sẽ tìm người hỏi giúp, mai sẽ có câu trả lời. Em khi nào đi Paris? Ngày kia, hiếm khi anh mới về một chuyến, mai anh sẽ gặp Bạch Chú và Lương Trạch Tích ăn tối. Em đi không? Đi luôn, ngày hôm sau, Tề Hàn trở về Quý gia trước, rồi tìm người để điều tra về vấn đề thẩm duyệt của Niết Giữ Phùng Sinh, sau đó. Anh liên hệ với Bạch Chú và Lương Trạch Tích, sắp xếp bữa tối cho họ. Có mối quan hệ rồi, việc điều tra cũng dễ dàng hơn. Chiều đến, Tề Hàn nhận được tin tức chính xác. Anh nói với Bạch Tử, không phải là không qua được, mà là vì có một báo cáo tố cáo. Họ đang xác minh thông tin trong đó. Báo cáo tố cáo, từ đâu lại có báo cáo tố cáo như vậy? Bạch Tử rất ngạc nhiên. Vậy tình hình thế nào? Không qua được thẩm duyệt sao? Xử lý xong báo cáo tố cáo là có thể qua được. Bạch Tử im lặng một lát, rồi nói, vậy em hiểu rồi, cảm ơn anh đã giúp em tìm hiểu. Tề Hàn, không có gì, anh sẽ theo dõi tiếp giúp em. Địa chỉ nhà hàng Tây Đồ Lan Á anh sẽ gửi cho em. Bạch Chú và Lương Trạch Tích đã hẹn rồi, em chỉ cần đến là được. Vâng. Cuộc gọi kết thúc, Bạch Tử trầm tư, vẻ mặt có chút nặng nề. Cô đã biết ai là người tố cáo rồi. Ngoài Trầm Thanh Thanh ra, còn ai lại làm loại chuyện nhàm chán này cơ chứ? Trên thế giới này, ngoại Bạch Tử, chỉ có Trầm Thanh Thanh biết rõ. Niết Giữ Phùng Sinh sẽ mang đến những ảnh hưởng tiêu cực gì? May mà bộ phim gửi đi là bản đã cắt gọt, chỉnh sửa kỹ càng. Mặc dù không biết Trầm Thanh Thanh đã viết gì trong báo cáo tố cáo, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt lành. Thời gian thẩm duyệt kéo dài chỉ có thể chứng tỏ bản cắt gọt không còn gì đáng ngờ. Nếu không thì chắc chắn đã bị đánh trượt từ lâu rồi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Dương Trạm không ngờ Bạch Tử lại có chút quan hệ trong giới chính trị. Người đẹp. Cô hỏi ai mà nhanh vậy? Có tin tức rồi à? Bạch Tử đặt điện thoại xuống. Nói, bạn học đại học, là một đàn anh, Dương Trạm. Ôi, xem ra người này làm ăn khá lắm nhỉ. Có thể nhanh chóng tìm ra tin tức. Chắc chức vụ không thấp đâu. Dương Trạm là người thông minh. Chỉ cần từ câu nói của Bạch Tử, anh có thể suy ra rất nhiều thông tin. Là đàn anh học đại học, chứng tỏ người đó chỉ lớn hơn Bạch Tử một vài tuổi. Với độ tuổi này mà có thể thi đỗ công chức đã là không tồi rồi. Vậy mà lại có quan hệ rộng rãi như vậy. Chắc chắn không phải một chức vụ bình thường. Rất có thể là một con cái của chính trị. Nếu có hậu thuẫn như vậy, thì so với Sở Ngọc Đường, cái lão phó giám đốc già cỗi kia, thì lợi thế rõ ràng nhiều hơn. Ít nhất từ tuổi tác, người ta trẻ hơn đến 20 mấy tuổi. Với bối cảnh như vậy, nói người này tài giỏi, còn có gì phải nghi ngờ nữa. Bạch Tử xoa xoa trán, nói, tôi không biết anh ấy làm gì. Dương Trạm, ok, tôi không hỏi nữa. Bạch Tử, không phải, anh Dương, tôi thật sự không biết. Phiền hoa, khoan đã, chẳng lẽ chúng ta không nên tìm hiểu rõ ai là người đã tố cáo sao? Người này thật sự quá cắc độc, lén lút đi tố cáo, khiến chúng ta phải chờ đợi lâu như vậy. Dương Trạm cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, rồi nói, có thể là ai chứ? Trong cái giới này, xét đi xét lại những người ghen tị với chúng ta cũng chỉ có mấy người. Không phải Sở Ngọc Đường thì là Trần Lễ Lâm. Bạch Tử lắc đầu, anh Dương, anh đoán sai rồi, là Trầm Thanh Thanh. Dương Trạm ngẩn ra, ai? Trầm Thanh Thanh, từ sau khi giải thưởng Phi Thiên kết thúc, trong thế hệ mới, người có sự nghiệp yếu nhất chính là Trầm Thanh Thanh. Những người có tài nguyên về cả điện ảnh lẫn thời trang thì là Bạch Tử. Thứ hai là Sở Ngọc Đường, người phát triển tốt về điện ảnh. Tiếp theo là Lương Văn Thư với tài nguyên về thời trang. Chỉ có Trầm Thanh Thanh là không nổi bật cả về điện ảnh lẫn thời trang. Sao, mùa xuân này không thấy hoa đào? Cô chỉ nhờ vào chương trình thực tế, nhật ký du lịch trên nhà di động mới nổi lên. Ngoài ra, cô cũng chỉ có thể dựa vào danh hiệu bạn gái tin đồn của Tạ Bắc Mạc để giữ sức nóng. Nếu Bạch Tử không tự phá hoại, thì Trầm Thanh Thanh chắc chắn không thể vượt qua cô. Vì vậy, Dương Trạm căn bản không coi Trầm Thanh Thanh là gì. Không ngờ người đứng sau âm mưu hại họ lại là Trầm Thanh Thanh. Người đẹp, sao cô lại nghĩ là Trầm Thanh Thanh? Bạch Tử, tôi và cô ấy có thù từ trước. Từ thời đại học đã có mâu thuẫn. Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh là kẻ thù không đội trời chung. Họ là kiểu quan hệ chết cũng phải đạp một cái, phun một ngụm nước miếng. Trầm Thanh Thanh hiện nay phát triển không tốt chỉ vì cô ta không có chỗ dựa mà thôi. Lương Văn Thư có mẹ là Tống Hàn Yên. Sở Ngọc Đường có một người ba nuôi là phó giám đốc. Trầm Thanh Thanh hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng việc cô ta dựa vào chương trình thực tế để nổi tiếng là hoàn toàn khả thi. Mặc dù giá trị thương mại không bằng ba người Bạch Tử, nhưng cô ta có sức nóng và khả năng tạo ra chủ đề. Một nghệ sĩ có thể không có giải thưởng, nhưng tuyệt đối không thể thiếu sức nóng. Có giải thưởng thì nghệ sĩ sẽ bị lãng quên, nhưng nếu có sức nóng, dù không có giải thưởng, họ vẫn có thể tồn tại lâu dài. Sức nóng cao nhất là điều kiện cần thiết để trở thành top star. Dương Trạm, có thể kể tóm tắt một chút không? Bạch Tử cười mỉm, nếu theo lời Trầm Thanh Thanh, thì cô ta sẽ nói rằng tôi đã cướp đi cuộc sống của một cô tiểu thư 18 năm. Và sau này cô ta chắc chắn sẽ dùng điều này để tạo xì căng đan. Phiền Hoa đứng bên cạnh nghe mà sững sờ. Cướp đi cuộc sống của một cô tiểu thư 18 năm là sao? Dương Trạm nhíu mày, ý cô là gì? Họ không biết những chuyện trước kia giữa Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, Bạch Tử chỉ có thể tóm tắt lại câu chuyện cho họ nghe. Cách chương.